có muốn hay không ta hiện đang vì ngươi tái tạo đại thừa pháp thể. Thiên đạo tiểu nương đều nhanh hoan hỉ điên rồi, trên thực tế sở hữu có thể tham dự vào hạch tâm đệ tử nhóm đều sắp điên rồi, đây là bọn họ không biết được lấy được cái kia 1000 đơn vị cổ pháp tắc điều kiện tiên quyết. Thông thả, chờ ta trước xử lý một cái chuyện này nhân quả. Trương Dương bình tĩnh nói, có ánh lửa trí tuệ tại hắn chân linh bên trong chợt tới chợt lui. Sau đó, hắn mở ra tinh hà lạc ấn, tìm tới bên trong cái kia một chuyến chân quý số lượng, không có đi động vừa mới lấy được cái kia 30 giây, mà là từ 24 giờ nơi đó, trực tiếp rút ra ra 10 giờ. Hồi nói, ta muốn thăng cấp tử vong chi chu. Nhất niệm biến hóa, cái kia được số lượng liền biến thành. 24 năm, ngày 2 tháng 4, 24 ngày, 14 thời, 0 phân, 30 giây. Cái này 10 giờ, lại là muốn so trước đó 24 phút số 0 24 giây càng thêm chân quý, sở dĩ nháy mắt một loại vô cùng cuồng bạo tài nguyên rót vào tử vong chi chu. Nguyên bản, tử vong chi chu giai đoạn thứ 3 bởi vì bị hao tổn nguyên nhân bị hạ thấp 45%, nhưng bây giờ như thế lượng lớn tài nguyên chẳng những lập tức đem giai đoạn thứ 3 tiến trình xung kích đến giai đoạn thứ 4, sau đó tiếp tục đẩy cái này tiến trình một hơi đến nơi giai đoạn thứ 4 95%, chỉ thiếu chút nữa, chính là giai đoạn thứ 5. Nhưng là, cùng mấy lần trước tử vong chi chu thăng cấp thời khủng bố biến hóa khác biệt, lần này tiến giai biến hóa hoàn toàn là xuân phong hóa vũ, cũng liền thiên đạo tiểu nương hơi có phát giác, những người khác căn bản cũng không biết tử vong chi chu đã thăng cấp. Đây chính là Trương Dương hy vọng, cũng là hắn suy đoán kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn tại tử vong chi chu đầu tư số định mức đã đạt đến 60%, cái này rất giống tại một chi quân đội bên trong gia nhập 60% người một nhà làm sao lại khó xử người một nhà. Hiện tại cái này tử vong chi chu bên trong 60% lực lượng đều thuộc về Trương Dương chính mình, như vậy tự nhiên hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, cái này loại thao tác giới hạn với thời gian thủ hộ giả. Bởi vì chỉ có thời gian thủ hộ giả mới có thể cầm tới cái kia một chuỗi chân quý số lượng. Cũng chỉ có những thời giờ này số lượng mới có thể chính xác đầu tư tử vong chi chu. Nếu như Trương Dương cầm 1 triệu, không, thậm chí là 1000 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc yêu cầu nhập cổ phần, phi, tử vong chi chu nhìn cũng sẽ không nhìn. Mà nếu như Trương Dương cầm 1 triệu đơn vị cổ pháp tắc yêu cầu nhập cổ phần, ân, tử vong chi chu nhất định sẽ tiếp nhận, nhưng là cũng sẽ trong nháy mắt đem Trương Dương cho nuốt mất, liền cặn bã đều không thừa. Cái này mới là đúng. Cũng là đã từng Trương Dương cho rằng tử vong chi chu không thể tiếp tục thăng cấp, bằng không thì hắn sẽ chết nguyên nhân. Bây giờ, đã lập tức đạt được giai đoạn thứ 5 tử vong chi chu, đối với Trương Dương uy hiếp đã là cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng thuận lợi cầm tới tử vong thuyền trưởng chức vị. Chức vị này có thể là không tầm thường a, Trương Dương đều vì này kinh ngạc hơn một cái, trừ có thể trên tử vong chi chu lấy được cái kia bộ phận quyền hạn, điểm khác biệt lớn nhất chính là nhiều một viên thuyền trưởng kiến thôn lệnh, khu khu, nói sai, là thuyền trưởng ấn, cái đồ chơi này không phải thực thể, mà là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động tạo ra, nếu như rời đi tử vong chi chu, tiến về khu vực khác thời điểm, liền có thể in dấu lên người thuyền trưởng này ấn, sau đó liền có thể thu được tiếp tục 48 giờ che giấu khí tức hiệu quả, mà lại sẽ không bị địch nhân thôi diễn khóa chặt, tối cao ẩn nấp cấp bậc là Lục Diệp Chân Linh, tương đương cường hãn, chứ thuyền trưởng chức vị bên ngoài. Tử vong chi chu bên trên thuyền viên số lượng cũng từ 5.000 người gia tăng đến 1 vạn người. Đồng thời, Trương Dương có thể tại thuyền trưởng chức quyền phạm vi bên trong, vì những thuyền này viên vĩnh cửu tiêu trừ một lần điệp ra tử vong lạc ấn. Cuối cùng, tử vong chi chu gánh chịu tiểu thế giới điều kiện cũng càng thêm rộng rãi. Mặc dù vẫn là hàng năm muốn hiến tế 1% sinh linh, nhưng đều có thể là Trương Dương chỉ định sinh linh, không cần lo lắng không cẩn thận liền hiến tế dưới tay mình tinh nhuệ nhất bộ hạ. Cho tới tử vong chi chu cái khác đặc tính đều là tăng gấp mấy lần có thừa, nói tóm lại chính là mạnh hơn, nếu như gặp lại bắt thần lưới, căn bản cũng không cần chần chờ, trực tiếp xông ra đi là được rồi. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, có thể hoàn toàn miễn trừ cổ thần cấp tồn tại gián tiếp khóa chặt cùng truy tung thôi diễn, nói cách khác. Chỉ cần không bị cổ thần biết được tên thật, tự mình nhìn thấy, hoặc là bị bắt đến hình ảnh, liền tuyệt đối an toàn. Đây mới là Trương Dương chân chính cần, cũng là hắn trước đó như vậy vội vàng liền từ trong chiến trường thoát ly nguyên nhân. Ở chỗ nào, thiên thủ nhân tộc, thiên thần trường tật cùng bọn hắn đồng bạn, máy móc giỏm bị chờ rất nhiều thế lực dây dưa, cái này dính đến rất có thể là một cái cổ thần mưu đồ bố cục A, hắn cái này nhỏ bọ chét, không phải chạy đi liền có thể vạn sự đại cát. Làm sao, chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Một khi thật bị cổ thần cấp tồn tại cho thôi diễn khóa chặt, kia là nói chết thì chết. Thực tập thời gian thủ hộ giả thân phận đều cứu không được hắn. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Cố nhiên Trương Dương vì vậy thiếu 10 giờ số lượng nợ nần, nhất định phải tại 1 triệu năm bên trong hoàn lại, nhưng hắn tối thiểu nhất thu được tuyệt đối an toàn bắt đầu cơ hội cùng vô cùng trọng yếu món tiền đầu tiên. Đúng vậy, đây mới là món tiền đầu tiên. Trước đó tại bắt thần lưới bao nổi thời điểm, tử vong xiềng xích hết thể đánh bắt đi lên 5 cái căn cứ hình máy móc zombie, cho dù có chỗ tàn phá, nhưng tổng giá trị cũng vượt qua 2 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. Sau đó, bán thần cấp máy móc zombie hết thể đánh bắt 48 chỉ, đoán sơ qua có thể đạt được 5 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. Ngoài ra còn có 62 cỗ thiên thủ người thi thể, sống thiên thủ người 72 cái, đây đều là vô cùng vô cùng quý giá tài phú. Cho tới những đánh bắt kia đi lên quặng mỏ cái gì, đều là chuyện nhỏ. Nhưng chân chính thu hoạch, lại là cái kia 1.000 đơn vị các loại cổ pháp tắc. Trong đó cho tàn, tử vong cổ pháp tắc nhiều nhất, chung 340 đơn vị. Thật giả, hư thực cổ pháp tắc kế 260 đơn vị. Văn minh, đứng tại cổ pháp tắc 120 đơn vị. Trường sinh, tiên hiệp cổ pháp tắc 80 đơn vị. Trôn vùi, vi rút cổ pháp tắc 120 đơn vị. Vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tắc 80 đơn vị. Đừng nhìn 1.000 đơn vị số lượng hơi ít, nhưng trên thực tế muốn thật tính toán, cho Trương Dương 100 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc hắn cũng sẽ không đổi, bởi vì cái đồ chơi này là căn bản có tiền mà không mua được đồ vật. Đơn giản nhất ví dụ, cái kia một tấm bắt thần lưới rất như bức đúng không, nhưng bên trong toàn bộ tán giật ra cổ pháp tắc nhiều lắm là cũng liền 50.000 đơn vị. Cái đồ chơi này bảo đảm giá trị tiền gửi trình độ là khó có thể tưởng tượng, cũng không phải lục đại danh sách chư thiên vạn giới thông dụng tiền tệ. Chân chính thông dụng tiền tệ là vũ trụ pháp tắc, là sở hữu nay pháp tắc trình hợp, tựa như là Liên Hiệp Quốc với các quốc gia một dạng tính chất, đương nhiên, hiệu quả phải mạnh hơn một chút. Vũ trụ pháp tắc có thể hối đoái đông đảo nay pháp tắc, hối đoái tỷ lệ cũng đều là đi theo liền thành phố, là thật đi theo liền thành phố, tóm lại trong này lòng dạ thâm sâu khó lường. Nhưng là cổ pháp tắc liền không giống nhau, vũ trụ pháp tắc với tư cách nay pháp tắc đại biểu, thế mà cùng bất luận cái gì một loại cổ pháp tắc đều không thể hình thành thông tồn thông đổi điều kiện. Nói cách khác, cổ pháp tắc không nhận có thể vũ trụ pháp tắc, tựa như là tiên thiên sinh linh căn bản không nhận có thể hậu thiên sinh linh như thế. Tiên thiên sinh linh tồn tại, tuy tiện liền có thể xử lý hậu thiên sinh linh. Mà cổ pháp tắc cũng đồng dạng có thể để nay pháp tắc mất đi hiệu quả, đây chính là bắt thần lưới vận chuyển cơ chế. Sở dĩ hối đoái cổ pháp tắc, liền xem như tại lục đại danh sách bên trong một ít thần bí chợ đen bên trong, cũng sẽ đắt đỏ phải làm cho người tuyệt vọng. Vạn hạnh chính là, cổ pháp tắc cũng không thuộc về bất luận cái gì cá thể, chúng nó là cấu thành dòng sông thời gian, cấu thành lục đại danh sách cơ sở, liền xem như cổ thần, cũng bất quá là chút ít nắm giữ, đương nhiên, cái này chút ít, chí ít đều là hơn triệu đơn vị đến tính toán, cấp độ quá thấp người cũng đừng có đến so sánh. Chỉ có những không thể kêu miêu tả tồn tại, trong tay mới có thể đại lượng nắm giữ. Những tồn tại này, cần phải dùng thần đến tôn xưng. Bất quá Trương Dương đối với cái này không có chút nào kính ý, cũng liền không quan tâm những chi tiết này. Nói mà tóm lại, cổ pháp tắc chính là như thế không thể cầu đồ vật, căn bản mua mua không được, cũng giao dịch không đến, chỉ có thể đi đoạt, đi đoạt. Hiện tại, Trương Dương có 7 triệu vũ trụ pháp tắc, 1.000 đơn vị cổ pháp tắc, như vậy hắn tiếp xuống duy nhất việc cần phải làm chính là tìm một cái trống không, hoang vu, không ai quấy rầy địa phương buông xuống tiểu thế giới, cấp tốc tại thứ tư danh sách bên trong cấu trúc thuộc về chính mình văn minh thiên địa. Nói cách khác, vẫn là xây thôn, làm ruộng, phát triển bộ kia. Nhưng ở thứ tư danh sách hốn, thiếu khuyết một bộ này thật đúng là không được. Ta đại thừa pháp thể, tạm thời không vội mà khôi phục, hiện tại, tử vong chi chu còn phải lại xuyên qua một lần, triệt để lau sạch hết thể vết tích, sau đó mới có thể thông dòng phát triển. Trương Dương tự nhủ, mà hắn đã mượn nhờ thực tập thời gian thủ hộ giả đặc quyền, tìm được thứ tư danh sách cái nào đó chiều không gian khu vực, một chỗ thích hợp hắn hèn mọn phát rủ, bạo binh chủng ruộng địa phương. Bát hoang, trục xuất chi địa, thật sự là nơi tốt. Tâm niệm biến hóa, tử vong chi chu linh hoạt vận chuyển, trong khoảnh khắc liền hoàn thành một lần vượt chiều không gian xuyên qua. Một hơi về sau, tử vong chi chu lơ lửng với một chỗ tĩnh mịch không gian bên trong, nơi này một vùng tăm tối, chỉ có cực kỳ xa xôi địa phương có ánh sáng màu đỏ yếu ớt nhảy lên. Đây là địa phương nào? Thật cổ quái. Thiên đạo tiểu nương im ắng xuất hiện tại Trương Dương bên người. Bát hoang chiều không gian, trục xuất chi địa. Có ý tứ gì? Thiên đạo tiểu nương cực kỳ hiếu kỳ. Bởi vì nàng là thật không biết. Ý tứ chính là một cái đã chết đi không thể miêu tả tồn tại thi thể, chúng ta bây giờ đang thi thể này bên trong. Trương Dương mỉm cười, thực tập thời gian thủ hộ giả thân phận vẫn là rất có tác dụng, hắn tiêu hao 5 giây thời gian, liền đổi được tin tức tương quan. Không thể miêu tả. Thiên đạo tiểu nương giật mình kêu lên. Yên tâm, nơi này rất an toàn, thứ tư danh sách bên trong tìm không thấy so cái này càng địa phương an toàn. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể ở đây lưu lại 3.000 năm.